Kên thủ mang tên thành phố dưới lòng đất, chương 534, bọ ngựa bắt ve sầu, hồng tước tại hậu. Góc truyện audio.com, editor Way Literature, đột nhiên Kê Đàn Hoa đứng ra làm ai cũng phải suy nghĩ. Ngay từ đầu tên Kê Đàn Hoa này rất ít nói, suốt dọc đường đi cũng không hề mở miệng nói với những người chơi một câu nào. Trận chiến đã đến giai đoạn gay cấn, Á Sắt thấy bọn chúng đã sắp thua trận thì Kê Đàn Hoa lúc này lại đứng dậy, thể hiện như thể một mình hắn sẽ là người gánh trận này. Người bình thường sẽ cảm thấy hắn như sai rồi, nhưng những người chơi này đâu phải người bình thường. Mà Kê Đàn Hoa lại là một NPC đặc biệt trong mắt bọn họ. Khi Kê Đàn Hoa xuất hiện, tinh thần chiến đấu của bọn họ cũng lập tức dâng cao, cảm thấy nhiệm vụ này đối với bọn họ không hề đơn giản như vậy. Sau khi Kê Đàn Hoa đứng dậy, những người chơi khác cũng không dừng lại nhiều. Mặc dù bọn chúng nhận ra danh tính của Kê Đàn Hoa, nhưng bây giờ họ không quan tâm đến NPC này mà mọi sự chú ý đều tập trung vào Á Sắt và Tiểu Yêu Tinh trên người hắn. Nhưng ngay sau khi vừa nói dứt lời, thân thể Kê Đàn Hoa liền phát ra một ma thuật khổng lồ. Ma thuật này hóa thành cánh tay to lớn, đẩy toàn bộ những người chơi đang cản đường Á Sắt ở phía trước. Bất chợt không thể cản được lực của cánh tay này, những người chơi không kịp trốn đi đều ở lại chống chọi một cách khó khăn. Với sự giúp đỡ của Kê Đàn Hoa, những người chơi đã nhanh chóng theo sau lưng hắn, tiếp tục đi về hướng Hắc Ám Chi Môn. Á Sắt cũng lôi theo Tiểu Yêu Tinh chạy về phía Hắc Ám Chi Môn. Tiểu Yêu Tinh này dường như nhớ lại điều gì, quay người sang Kê Đàn Hoa nói. Ngươi cũng cùng chúng ta rời khỏi thế giới ngầm này đi, mặc dù tướng mạo của ngươi có phần không được đẹp nhưng ta tin ngươi là người tốt. Ngã đích thất tốc nhất định sẽ tiếp nhận ngươi, ngươi không cần tiếp tục lưu lại nơi này. Hạ Lạc Khắc chắc chắn sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu, hắn là một tên ác ma ghê sợ. Hắn mỉm cười, lắc đầu và nhìn về phía Tiểu Yêu Tinh. Nhanh lên nào, đừng làm ta phải khó xử chứ. À, Tiểu Yêu Tinh có chút bực mình khi nghe những lời này của hắn, nhưng những người chơi đã lôi Yêu Tinh này nhanh chóng rời đi. Tiểu Yêu Tinh có thể nhìn thấy bên trong đáy mắt của Kê Đàn Hoa chính là cảm giác vui sướng, nhẹ nhõm khi hoàn thành xong nhiệm vụ. Khoan đã, chẳng lẽ tên này không muốn đi cùng chúng ta sao? Trong lòng Tiểu Yêu Tinh đầy nghi ngờ, nhưng những người xung quanh chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này và chẳng ai quan tâm đến Kê Đàn Hoa nữa. Kê Đàn Hoa xoay người lại đối mặt với những người đang đứng sau lưng hắn. Trên người hắn phát ra một ma thuật mà những người có hiểu biết đều có thể thấy được rằng, những ma thuật này không phải trực tiếp phát ra từ người Kê Đàn Hoa. Kê Đàn Hoa lúc này giống như là một diễn viên và có một người ẩn mình đằng sau hắn phát ra ma thuật ấy. Nhưng những người chơi này tất nhiên đều không phải là người chơi chuyên nghiệp, mà dù có là người thông thạo cũng không cách nào phát hiện ra trong khoảng cách gần. Tại thời điểm tung ra chiêu này, Kê Đàn Hoa đều đem hết tất cả người chơi chặn phía sau Á Sắt. Những dòng người hộ tống Á Sắt và Tiểu Yêu Tinh của hắn tiến thẳng đến Hắc Ám Chi Môn, Gặt Lúa là tên cuối cùng rời đi. Sau khi đi qua Hắc Ám Chi Môn, ma thuật trên người Kê Đàn Hoa mới biến mất. Hắn ta ngã nhẹ xuống đất, khuôn mặt biểu lộ rõ sự mệt mỏi. Ánh mắt của hắn trống rỗng nhìn về phía xa, đôi môi mấp máy, nếu có người có thể đọc được thì trong miệng Kê Đàn Hoa như đang nói. Ta thấy khó chịu quá, Tiểu Yêu Tinh chưa hoàn hồn khi về lại với thế giới mặt đất. Nhìn xung quanh hang động âm u, Tiểu Yêu Tinh bỗng nhiên có cảm giác như đang ở thế giới dưới mặt đất, nhưng nhận định từ cây cỏ và ma thuật xung quanh thì mới chắc chắn mình không còn ở thế giới ngầm nữa, đây chính là thế giới mặt đất. Không khí tươi mát ở thế giới mặt đất khác hoàn toàn với thế giới ngầm kia. Đôi mắt Tiểu Yêu Tinh bỗng ướt nhòe đi vì chưa từng nghĩ sẽ có ngày sống sót trở về với thế giới mặt đất. Tất cả những chuyện này đều dựa vào những tên quái vật thế giới ngầm mà trước đây Tiểu Yêu Tinh đã khinh thường. Cũng chính những tên dã thú kia cầu đầu nhân cùng đám yêu tinh đã bất chấp chiến đấu, hy sinh mạng sống của mình mới có thể giúp Tiểu Yêu Tinh này trở lại thế giới mặt đất. Nhưng đây không phải lúc để cảm động hay chúc mừng, bọn họ chỉ vừa mới ra khỏi Hắc Ám Chi Môn. Không biết Kê Đàn Hoa có thể chống cự được bao lâu, kẻ địch vẫn có thể xuất hiện sau lưng bọn họ chỉ sau một vài giây. Á Sắt kiệt sức lôi theo Tiểu Yêu Tinh, chỉ vào phía trước và nói với đồng đội. Tiếp tục đi đi, chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi nơi này. Chắc bọn Trảo Căn Bảo đang đợi chúng ta ở gần hang động. Ngay sau khi Á Sắt hét lên liền có tiếng hét lên trong hang động, còn có tiếng bước chân vội vã vang lên, tiếng đánh nhau. Những người đó đều hét lên bằng tiếng Duy Đa Lợi Á, là ngôn ngữ thông dụng của thế giới ngầm. Bọn Á Sắt đương nhiên là nghe không hiểu, liền đến quan sát, hẳn là những người Duy Đa Lợi Á cũng đang chiến đấu cho những tên Tiểu Yêu Tinh. Mọi người liếc nhìn nhau, từ đôi mắt mỗi người đều lộ ra vẻ lo lắng. Bọn họ sợ Trảo Căn Bảo bị quân địch vây đánh, không kịp gặp bọn họ theo kế hoạch đã định sẵn. không có sự trợ giúp của Trảo Căn Bảo, bọn họ không thể nào ra được khỏi hang động này, mỗi người Duy Đa Lợi Á đều nhìn hắn chằm chằm. Số mệnh của Á Sắt thì may mắn rồi, dù không có trang bị thì có chết hắn cũng có thể hồi sinh. Nhưng số phận của các tiểu yêu tinh thì khó mà lường trước được. Vì là một NPC quan trọng, những người chơi sẽ ra sức tranh cướp và có thể sẽ giết chết nàng. Á Sắt đã chuẩn bị sẵn sàng tinh thần phòng vệ. Nếu tình hình không tốt, họ sẽ trở lại Hắc Ám Chi Môn hoặc cùng lắm là chiến đấu với những người chơi kia tại thành Trường An. Sau khi lên kế hoạch xong thì phía trước truyền đến một âm thanh, một đội vừa người vừa ngựa xuất hiện trước mặt bọn họ, dẫn đầu chính là Trảo Căn Bảo. Hạng động rộng rãi đủ để Trảo Căn Bảo cưỡi trên một con ngựa lớn. Hầu hết những tên đi phía sau lưng hắn cũng đang cưỡi chiến mã. Ai nấy trên người đều có vết tích của trận chiến, thậm chí Trảo Căn Bảo còn bị thương nhưng điều này cũng không làm ảnh hưởng gì đến tinh thần của hắn. Ngay sau Trảo Căn Bảo là một tên yêu tinh không có ký tự NPC màu xanh trên đỉnh đầu cùng với hai lâm lang. Bên cạnh NPC này còn có một yêu tinh không có ký tự màu xanh trên đỉnh đầu. Hai tên tiểu yêu tinh nhìn thấy có một yêu tinh đang ở phía bên kia Trảo Căn Bảo thì lập tức hét lên. Công chúa Điện Hạ, công chúa Điện Hạ, thật là người sao, công chúa, Điện Hạ, tiểu yêu tinh kia sau khi hét lên liền lao tới bên công chúa yêu tinh và hai người xúc động ôm lấy nhau. Nếu không phải vì trang phục của họ khác nhau thì những người chơi chắc cũng không phân biệt được cả hai vì dáng dấp của hai người họ rất giống nhau. Nhưng chắc chắn đây không phải là chỗ để ôn lại chuyện cũ rồi. Ngay khi vừa xuất hiện, Trảo Căn Bảo liền dùng ngôn ngữ hai bên có thể hiểu được kêu gọi Á Sắt và những người đi cùng rời khỏi hang động. Bên ngoài hang động, người Duy Đa Lợi Á đã tạo thành một đoàn người, nhưng họ lại yếu thế hơn công hội liên minh người mở đường. Điều khác biệt duy nhất chính là người Duy Đa Lợi Á đến từ thành phố tự do, hội yoga của A Phi và đêm đó vì lão hạ là hai hội toàn những người mạnh chiếm một nửa sức chiến đấu của người Duy Đa Lợi Á, những người chơi bên. Phía Trảo Căn Bảo muốn chống lại chúng nhưng rõ ràng hoàn toàn không phải là đối thủ của bọn chúng. Có thể nói rằng sau khi đi qua Hắc Ám Chi Môn và đến với thế giới mặt đất, đám người Á Sắt đã được an toàn một nửa. Một đoàn người Duy Đa Lợi Á đã đứng vây quanh Á Sắt và đưa họ đi theo hướng về thành phố tự do của người Duy Đa Lợi Á, mặc dù những tên tiểu yêu tinh không tin tưởng vào Á Sắt lắm nhưng vì tiểu công chúa Điện Hạ không muốn từ bỏ Vũ Trà. Cô muốn đem Vũ Trà về lại quê hương của mình, chỉ là lúc này còn muốn hỏi ý của Vũ Trà xem thế nào. Xem ra bây giờ Vũ Trà không muốn rời khỏi Vương quốc Vĩnh Hằng. Bởi vì những người bạn tốt của hắn đều đang ở Vương quốc Vĩnh Hằng. Nếu như hắn vì công chúa Điện Hạ mà cơ bản hắn cũng không cùng đẳng cấp với những người chơi ở đây thì nên trở lại làm nhiệm vụ cùng với các bạn bè của hắn tham gia vào những hoạt động thiết thực hơn, chẳng lẽ không thực tế hơn sao? Những chuyện này có thể hoãn lại để nói sau, an toàn mới là điều quan trọng nhất. Bọn họ muốn đưa công chúa Điện Hạ ra khỏi rừng của Vương quốc Vĩnh Hằng. Hiện tại đã có những tên yêu tinh dựng lên truyền tống môn chờ sẵn ngoài đó, sẵn sàng giúp đỡ đi lại giữa rừng và Vương quốc Vĩnh Hằng. Đương nhiên những truyền tống môn này cũng không ổn định, mặc dù ma thuật của các tiểu yêu tinh là mạnh nhưng vẫn có chút chênh lệch với thế giới ngầm. Bọn họ dựng lên truyền tống môn đều là dựa vào sức mạnh của thế giới thụ, không phải là kỹ năng gì quá lớn lao. Mặc dù không ổn định nhưng truyền tống môn này coi như cũng hữu dụng. Không một chút chậm trễ, họ ra khỏi hang động và từ từ đi về phía bìa rừng của Vương quốc Vĩnh Hằng. Chiến thắng đã gần đến, nhưng điều mà những người chơi đều không nghĩ tới là khi họ nghĩ họ sắp thành công thì có một nhóm người phía bên ngoài rừng đã chờ sẵn. Đó chính là tướng quân Sử Đan và những binh lính của hắn ta. Từ thất bại lần trước, tướng Sử Đan có thể nói đã rất hụt hẫng. Nhưng hắn cũng không cho rằng đó là thất bại, chỉ có thể là có nội gián, người Duy Đa Lợi Á đã bán đứng hắn. Có thể nói hiện tại tướng quân Sử Đan đối với người Duy Đa Lợi Á thật sự không tín nhiệm lắm. Nếu như không phải vì họ, hắn đã không gửi một đội quân lớn tiến về Hắc Ám Chi Môn chiến đấu và cũng sẽ không nhận lấy thất bại như vậy. Mà sau khi hắn nghe nói có một tiểu yêu tinh xuất hiện ở Hắc Ám Chi Môn và có cả quái vật của Vương quốc Vĩnh Hằng, hẳn người Duy Đa Lợi Á đã âm mưu giúp đỡ công chúa Điện Hạ trốn thoát, tướng quân Sử Đan cho rằng chắc chắn đây là một âm mưu. Mặc dù tướng quân Sử Đan không rõ người Duy Đa Lợi Á định lừa dối mình điều gì nhưng họ đã dựng lên âm mưu này thì chắc chắn phải có mục đích. Vương quốc Vĩnh Hằng tại sao lại giúp đỡ cho công chúa Điện Hạ trốn thoát và tại sao tiểu yêu tinh công chúa lại chạy đến Vương quốc Vĩnh Hằng để làm gì? Nhưng theo thời gian, đột nhiên thấy những người Duy Đa Lợi Á bắt đầu tàn sát lẫn nhau thì tướng quân Sử Đan đột nhiên phát hiện mọi chuyện không đơn giản như vậy. May mắn thay, không khó để tìm hiểu về việc này. Nếu như là một thành phố khác còn cần phải có sự nỗ lực để biết được, nhưng đối với người Duy Đa Lợi Á của Vương quốc Vĩnh Hằng thì chính họ lại đang liều mình đem toàn bộ sự thật nói với tướng quân Sử Đan. Sau khi nghe sơ qua, tướng quân Sử Đan cuối cùng cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tiểu yêu tinh công chúa Điện Hạ đã bị những tên quái vật của Vương quốc Vĩnh Hằng bắt nhưng lại không biết làm thế nào. Những người Duy Đa Lợi Á muốn đưa công chúa Điện Hạ ra ngoài để nhận được khoản tiền thưởng. Cụ thể tiền thưởng là gì thì tướng quân Sử Đan không biết, nhưng rõ ràng nó rất hào phóng vì ở đó là thế giới thụ của nhiều yêu tinh sinh sống, chắc chắn sẽ có rất nhiều bảo bối. Nếu như có thể cứu công chúa Điện Hạ ra, tướng quân Sử Đan có thể kết giao cùng với những tên yêu tinh kia làm đồng minh với mình. Điều này không những bù đắp cho sự sai lầm lần trước mà còn có thể khiến cho Hoàng thượng có cái nhìn coi trọng hơn với mình. Nghĩ về điều này, tướng quân Sử Đan càng trở nên phấn khích hơn. Hắn đem chuyện này bàn bạc với những tên xung quanh và họ cũng cảm thấy tướng quân Sử Đan quả là thiên tài. Đương nhiên cần phải lên kế hoạch thật tốt, ít nhất phải biết đối phương chạy đường nào, cái này thì cần người Duy Đa Lợi Á trợ giúp. Vì vậy tướng quân đã đưa cho họ ít tiền để họ hỗ trợ hắn trước sau, giúp hắn tạo dựng lên một truyền tống môn. Không cần phải nói, tướng quân đang rất vội vã chuẩn bị nhiều ngựa bên ngoài rừng để nhắm bắn những người Duy Đa Lợi Á, còn cả những tên quái vật của thế giới ngầm. Lần này tướng quân nhất định sẽ tiêu diệt người Duy Đa Lợi Á, bắt sống quái vật, đưa công chúa Điện Hạ về lại như một vị khách quý đến ngoại giao, cụ thể sắp xếp đi đến thần linh quốc như thế nào. Những điều này đã được tướng quân Sử Đan lên kế hoạch trong lòng, không có nói cho người Duy Đa Lợi Á, những người chơi cũng không biết trong lòng NPC đang có nhiều ý nghĩ như vậy. Họ mỗi ngày chỉ đều hoàn thành thật tốt những nhiệm vụ mà tướng quân giao cho họ làm. Và khi Á Sát cùng với đám trảo căn bảo đi ra khỏi rừng, chuẩn bị tiến về chỗ những yêu tinh đã đứng đợi. Tướng quân Sử Đan cùng đội quân lớn của hắn đã xuất hiện ngay trước mặt mọi người. Cách chương.